các thiền giải thoát và tam muội, tạp nhiễm thanh tịnh vô lượng thứ, đều muốn biết rõ nhập trụ xuất. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bốn thiền tám giải thoát, chính định thứ lớp, tạp nhiễm thanh tịnh, đều có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát muốn biết rõ nhập định, trụ định, xuất định, đủ thứ cảnh giới. Vì quan hệ như vậy, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Tùy các chúng sinh căn lợi độn, như vậy đủ thứ sức tinh tấn, đều muốn thấu đạt, muốn phân biệt. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có chúng sinh sanh ra thì thông minh, đây là lời căn. Có chúng sinh sanh ra thì ngu si, đây là độn căn. Cho nên căn tánh của chúng sinh đều khác nhau. Nhưng bất luận là lợi căn hoặc độn căn, đều phải dũng mãnh tinh tấn mới có sự thành tựu. Có đủ thứ phương pháp tinh tấn, muốn hoàn toàn thấu rõ, thông đạt, phân biệt biết căn tánh lợi độn của chúng sanh. Do nhân duyên đó, Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Tất cả chúng sinh đủ thứ giải, tâm họ ưa thích đều khác nhau. Như vậy vô lượng dục đều biết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Tất cả chúng sinh có đủ thứ tri kiến, đủ thứ hiểu biết. Sự hoan hỷ trong tâm mỗi chúng sinh đều khác nhau. Vô lượng vô biên kiến giải như vậy, vì muốn hoàn toàn biết rõ. Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm, phát Bồ Đề tâm, tu đạo vô thượng. Chúng sinh các loài đều khác nhau. Tất cả thế gian vô số lượng, đều muốn biết rõ thể tánh họ. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Chúng sinh do chúng duyên hòa hợp mà sinh. Chúng sinh có 12 loài, đó là thai, noãn, thấp, quá, có tưởng, không tưởng, có sắc, không sắc, chẳng có tưởng, chẳng có sắc, chẳng không tưởng, chẳng không sắc. Phân tích tỉ mỉ mà nói, thì trong mỗi loài chúng sinh lại có vô lượng vô biên chúng sinh. Chúng sinh giới đều khác nhau. Chúng sinh trong tất cả thế gian chẳng có số lượng. Bồ Tát muốn thấu rõ hoàn toàn chúng sinh giới và thể tánh chúng sinh. Do nhân duyên đó, nên Bồ Tát trụ nơi bậc Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Tất cả hữu vi các hạnh đạo, mỗi mỗi đều có chỗ nơi đến, đều muốn biết rõ thật tánh đó. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Hết thảy tất cả đạo hữu vi tu hành, mỗi thứ đạo hạnh đều có một chỗ nơi đến, tức là nơi tương lai sẽ đến. Bồ Tát muốn biết rõ tánh chân thật đó mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Tất cả thế giới các chúng sinh tùy nghiệp trôi nổi chẳng tạm ngừng, muốn được thiên nhãn đều thấy rõ. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương hết thảy tất cả thế giới chúng sinh đều do khởi hoặc đi tạo nghiệp và thọ lấy quả báo, cho nên tùy theo nghiệp đã tạo ra mà trôi nổi, lúc lên trời, lúc ở dưới đất, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi, chẳng có lúc nào ngừng. Bồ Tát muốn được trí huệ thiên nhãn vô ngại mới thấy rõ cảnh giới này. Do nhân duyên đó mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy, tướng như vậy, đều muốn biết rõ đời trước kia. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy và tướng như vậy. Bồ Tát vì muốn biết rõ, thấu hiểu nhân duyên đời quá khứ, cho nên trụ ở bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Tất cả chúng sinh các kiết hoặc liên tục hiện khởi và tập khí, đều muốn biết rõ rốt ráo hết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Hết thảy tất cả chúng sinh đều có kết nghiệp của mình tạo ra và có sự mê hoặc, đều liên tục không ngừng hiện khởi và tập khí chẳng gián đoạn. Bồ Tát muốn minh bạch biết rõ những kết hoạt liên tục hiện khởi tập khí đủ thứ vấn đề, cửu kính đoạn sạch như thế nào. Do nhân duyên đó cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng. Tùy các chúng sinh chỗ an lập, đủ thứ đàm luận đường ngôn ngữ, như pháp thế đế đều muốn biết. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Tùy thuận tất cả chúng sinh chỗ an lập, có đủ thứ đàm luận, có đủ thứ đường ngôn ngữ. Mỗi loại chúng sinh đều có đường đàm luận ngôn ngữ của họ. Theo loài người mà nói, thì toàn thế giới có rất nhiều văn tự và ngôn ngữ. Mỗi nước đều có một thứ văn tự và mấy thứ tiếng. Chủng tộc của chúng sinh khác nhau, văn tự cũng khác nhau. Hết thảy pháp tục đế thế gian, thập trụ Bồ Tát đều muốn biết. Do nhân duyên đó, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Tất cả các pháp lìa lời nói, tánh không vắng lặng chẳng tạo tác, đều muốn thông đạt nghĩa thật này. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Hết thảy tất cả các pháp phàm là nói ra được đều chẳng phải pháp chân thật. Pháp chân thật là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tướng duyên tâm. Nó là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên nói tất cả pháp lìa lời nói. Nếu là pháp chân đế thì đều lìa khỏi lời nói. Do đó đường lời nói đã dứt, chỗ tâm hành đã diệt. Đây tức là thật tướng lý thể của pháp. Tự tánh của tất cả các pháp là không, chẳng có thật thể, cho nên tánh không vắng lặng chẳng tạo tác, chẳng có cái năng tác, cũng chẳng có sợ tác. Bồ Tát muốn thấu rõ thông đạt nghĩa chân thật này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Đều muốn chấn động mười phương cõi, nghiêng đổ tất cả các biển cả, đầy đủ chư Phật đại thần thông. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát đều muốn mười phương cõi nước đều có sáu thứ chấn động, có thể nghiêng đổ tất cả các biển cả. Tại sao lại có sức lực như vậy? Đó là đầy đủ đại thần thông lực của chư Phật. Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn một lỗ lông phóng quang minh, chiếu khắp mười phương vô lượng cõi, trong mỗi quang minh giác tất cả, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn trong một lỗ chân lông phóng ra đại quang minh, chiếu khắp hết thảy mười phương vô lượng các quải Phật. Trong mỗi lỗ chân lông đều có thể phóng quang, trong mỗi luồng quang minh giác ngộ được tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát do nhân duyên cảnh giới này mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn đem các cõi Phật khó nghĩ đều để trong tay mà không động, biết rõ tất cả như huyễn hóa, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đem các cõi Phật không thể nghĩ bàn hoàn toàn để vào trong lòng bàn tay mà chẳng dao động. Mười phương các cõi Phật cũng chẳng nhỏ, bàn tay của Bồ Tát cũng chẳng lớn. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại sao được như vậy? Tri kiến của phàm phu chẳng thể minh bạch được. Khi nào chứng được ngũ nhãn lục thông thì nhẹ mà dễ nâng lên, sẽ minh bạch đạo lý của nó. Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp như huyễn như hóa, chẳng có tánh chân thật. Do nhân duyên đó cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. muốn đem chúng sinh vô lượng cõi, để đầu sợi lông chẳng đè nén, đều biết không người không có ta. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đem vô lượng vô biên chúng sinh trong các cõi Phật hoàn toàn để trên đầu một sợi lông mà chẳng đè nén, nghĩa là chẳng chật hẹp. Tại sao lại được như vậy? Vì Bồ Tát đều biết cảnh giới không người không ta. Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Muốn dùng sợi lông chấm nước biển, tất cả biển cả đều khô cạn, thảy đều phân biệt biết số giọt. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn dùng một sợi lông để chấm nước biển cả, khiến cho tất cả biển cả đều hoàn toàn khô cạn hết. Bồ Tát có thần thông diệu dụng này, không thể không tin. Bồ Tát lại biết được dùng bao nhiêu lần sợi lông chấm nước biển làm cho biển khô cạn, nghĩa là biết rõ bao nhiêu giọt. Bồ Tát nhờ thần thông diệu dụng này mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Không thể nghĩ bàn các cõi nước, nghiền hết làm bụi không bỏ sót, đều muốn phân biệt biết số bụi. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương hết thảy các thế giới, nhiều không thể nghĩ bàn. Nếu đem hết thảy cõi nước không thể nghĩ bàn, nghiền nát thành bụi, chẳng có bỏ sót. Bồ Tát đều muốn phân biệt để biết có bao nhiêu hạt bụi. Vì nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Quá khứ vị lai vô lượng kiếp, tất cả thế gian tướng thành hoại, đều muốn thông đạt tột bờ mé. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Quá khứ vô lượng kiếp, vị lai vô lượng kiếp, hiện tại vô lượng kiếp, hết thảy thế gian thành như thế nào, trụ ra sao, hoại ra sao, không ra sao, tướng bốn kiếp này Bồ Tát đều muốn thấu hiểu, thông đạt tột cùng cảnh giới của nó. Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Ba đời hết thảy các Như Lai, tất cả độc giác và thanh văn, muốn biết pháp đó hết không dư, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tất cả độc giác, tất cả thanh văn, Bồ Tát muốn biết thế nào tu mà thành Phật, thế nào mà tu thành độc giác, thế nào mà tu thành thanh văn. Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Vô lượng vô biên các thế giới, muốn dùng sợi lông để nâng lên, như thể tướng đó đều biết rõ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có vô lượng vô biên thế giới, Bồ Tát muốn dùng một sợi lông để nâng lên. Thế giới đó, hoặc là thể, hoặc là tướng, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ. Thập trụ Bồ Tát nhờ thần thông diệu dụng này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Vô lượng vô số núi luân di đều muốn để vào trong lỗ lông, như núi lớn nhỏ đều biết được. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Có vô lượng vô biên núi luân di, Bồ Tát muốn để vào trong một lỗ chân lông. Núi luân di đó lớn hoặc nhỏ, ở trong một lỗ chân lông đều biết được. Bồ Tát muốn tu thần thông diệu dụng này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, hướng về trước cầu thắng định, tu đạo vô thượng. Muốn dùng một diệu âm tịch tỉnh, ứng khắp mười phương tùy loại nói, như vậy đều khiến hiểu thanh tịnh, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn dùng một thứ âm thanh vi diệu ứng khắp hết thảy mười phương tất cả chúng sinh. Tùy loài mà diện nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Do đó, Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Giống như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu thanh tịnh pháp âm đó. Vì Bồ Tát cũng muốn đắc được thần thông diệu dụng này, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Pháp ngôn ngữ tất cả chúng sinh, một lời diện nói đều hết cả, đều muốn biết rõ tự tánh đó. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Hết thảy tất cả pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, ngôn ngữ của loài người và ngôn ngữ của súc sinh, Bồ Tát có thần thông dùng một câu thì tất cả ngôn ngữ đều hoàn toàn nói hết. Bồ Tát muốn hoàn toàn thấu rõ và biết tự tánh của ngôn ngữ, cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi ban đầu phát tâm trụ. Tiếng nói thế gian đều nói được, đều khiến họ hiểu chứng tịch diệt. Muốn được như vậy căng lưỡi diệu, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát đối với tất cả ngôn ngữ âm thanh thế gian đều nói được tất cả, khiến cho hết thảy mỗi loài chúng sinh đều minh bạch mà chứng được pháp chân thường tịch diệt. Bồ Tát muốn đắc được căn lưỡi di diệu này, hay diện nói tất cả diệu pháp. Thập trụ Bồ Tát vì nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn khiến mười phương các thế giới có tướng thành hoại đều thấy được, thấy đều biết từ phân biệt sinh, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn khiến cho mười phương hết thảy tất cả thế giới có thành, trụ, hoại, không bốn tướng này thì đều thấy được, mà còn biết được thành, trụ, hoại, không đều do chúng sinh phân biệt suy nghĩ mà thành tựu. Do đó cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Tất cả mười phương các thế giới vô lượng Như Lai đều thấy khắp, đều muốn biết rõ pháp Phật đó, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương hết thảy tất cả thế giới, ở trong mỗi thế giới đều có Phật đang ở đó giáo hóa chúng sinh, cho nên nói vô lượng Như Lai đều thấy khắp. Bồ Tát muốn biết tất cả pháp của chư Phật nói, cho nên thập trụ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Đủ thứ biến hóa vô lượng thân, tất cả thế giới nhiều như bụi, đều muốn thông đạt từ tâm khởi, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn đắc được đủ thứ biến hóa vô lượng vô biên hóa thân, hy vọng hóa thành nhiều như hết thảy hạt bụi của tất cả thế giới. Cảnh giới thần thông diệu dụng này vẫn chẳng lìa khỏi một tâm niệm, đều từ tâm mà sinh ra. Thập trụ Bồ Tát vì muốn thông đạt đạo lý từ tâm khởi, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Đời quá khứ vị lai hiện tại, vô lượng vô số các Như Lai, muốn nơi một niệm đều biết rõ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại có vô lượng vô số chư Phật. Bồ Tát muốn nơi một tâm niệm đều thấu hiểu biết rõ số một của chư Phật. Thập trụ Bồ Tát vì nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn diễn nói đủ một câu pháp, A Tăng kỳ kiếp không hết được, mà khiến văn nghĩa đều khác nhau, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Bồ Tát muốn diện nói đầy đủ viên mãn một câu Phật pháp, dù vô lượng vô biên kiếp cùng tận, cũng nói không xong một câu pháp. Hết thảy văn nghĩa đều khác nhau, có lúc văn tùy nghĩa, có khi nghĩa tùy văn. Thập trụ Bồ Tát vì muốn mãn tâm nguyện này, cho nên phát tâm Bồ Đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Mười phương tất cả các chúng sinh, tùy sự lưu chuyển tướng sinh diệt, muốn nơi một niệm đều thông đạt, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Mười phương thế giới hết thảy tất cả chúng sinh đều sinh rồi chết, chết rồi sinh, sinh tử ở trong luân hồi, kết thúc rồi bắt đầu, tuần hoàn không ngừng, lưu chuyển tướng sinh diệt. Bồ Tát muốn ở trong một niệm đều thấu rõ thông đạt tướng sinh diệt của chúng sinh. Làm thế nào khiến cho chúng sinh chẳng lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử mà nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh? Thập trụ Bồ Tát muốn đắc được trí huệ nhãn này, cho nên phát tâm Bồ Đề mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. Muốn dùng thân lời và ý nghiệp đến khắp mười phương chẳng chướng ngại, biết rõ ba đời không tịch diệt, Bồ Tát nhờ đây ban đầu phát tâm. Bồ Tát muốn dùng thân, lời, ý, ba nghiệp ở trong một niệm đến khắp mười phương gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Ba nghiệp này đến mười phương chẳng có chướng ngại. Do đó, nguyện như thế nào thì như thế ấy. Bồ Tát muốn minh bạch biết ba đời đều là không tịch. Do đó, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thập trụ Bồ Tát do nhân duyên này mà phát tâm Bồ Đề, trụ ở quả vị ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát phát tâm như vậy rồi, hãy nên đi đến mười phương cõi, cung kính cúng dường các Như Lai, nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. Bồ Tát thập trụ phát những đại tâm Bồ Đề rồi, thì nên đến mười phương thế giới cõi nước chư Phật, để cung kính cúng dường chư Phật. Bồ Tát vì muốn dũng mãnh tinh tấn mà phát tâm đại Bồ Đề, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Bồ Tát dũng mãnh cầu Phật đạo, trụ nơi sinh tử chẳng nhàm chán, vì họ khen ngợi khiến thuận hành, như vậy khiến cho chẳng thối chuyển. Bồ Tát trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, trong mỗi niệm đều phát tâm Bồ Đề mà chẳng khởi vọng niệm khác. Tuy Bồ Tát trụ nơi sinh tử mà chẳng nhàm chán sinh tử. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm từ bi, nhận rằng đó là trách nhiệm của mình, cho nên tâm cam tình nguyện trụ nơi sinh tử, để giáo hóa chúng sinh lìa khổ được vui. Song người nhị thừa chẳng có tư tưởng này. Họ xem ba cõi như lao ngục, thấy sinh tử như oan gia, cho nên mau mau thoát khỏi sinh tử. Tư tưởng của Bồ Tát ở nơi sinh tử tức là Niết Bàn, chẳng có hai lối nghĩ, cho nên chẳng nhàm chán sinh tử. Vì chúng sinh mà khen ngợi siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đây tức là thuận hành. Vì Bồ Tát thuận hành tinh tấn tu hành, cho nên ngày càng tinh tấn, tiến về trước, chứ chẳng thối lùi về sau. Mười phương thế giới vô lượng cõi đều ở trong đó làm tôn chủ. Vì các Bồ Tát nói như vậy, nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. Mười phương thế giới vô lượng vô biên cõi nước, ở trong mỗi cõi nước đều có Phật ở trong đó giáo hóa chúng sinh. Vì thập trụ Bồ Tát mà diễn nói pháp môn thập trụ, khiến cho thập trụ Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề, chẳng thối chuyển quả vị này. Tối thắng, tối thượng, tối đệ nhất, pháp hâm sâu vi diệu thanh tịnh, khuyên các Bồ Tát nói cho người, vậy như vậy khiến lìa phiền não. Pháp là thù thắng nhất, cao thượng nhất, là bậc nhất. Bài kệ khai kinh có nói rằng: pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp này là pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh. Pháp này phải nói mới vi diệu được. Nếu không nói thì có vi diệu cũng không vi diệu. Cho nên Phật mong tất cả Bồ Tát đem pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh này diễn nói cho mọi người nghe, khiến cho họ minh bạch pháp vi diệu này. Vì Bồ Tát trợ giúp Phật để giáo hóa chúng sinh, do đó quay thuyền từ bi trở lại, định thế giới Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, lìa khỏi phiền não, đắc được tự tại. Tất cả thế gian không gì bằng, nơi không thể khuynh động thôi phục, vì họ Bồ Tát thường khen ngợi. Vậy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Tâm kim cang kiên cố này, tất cả thế gian chẳng có gì sánh được, cũng không thể khuynh động, cũng không thể thôi phục. Vì thập trụ Bồ Tát luôn luôn khen ngợi dũng mãnh tinh tấn Bồ Đề Tâm. Giống như vậy, Phật giáo khiến cho Bồ Tát và chúng sinh chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Phật là đại lực chủ thế gian, đầy đủ tất cả các công đức, khiến các Bồ Tát trụ trong đó, nhờ đây dạy thành thắng trượng phu. Phật là chủ nhân đại hùng đại lực, đã đầy đủ hết thảy tất cả công đức, khiến cho tất cả Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ ở trong đại lực, trụ ở trong công đức. Nhờ nhân duyên đó mà giáo hóa Bồ Tát và chúng sinh trở thành bậc trượng phu thù thắng, tức cũng là bậc đại trượng phu. Vô lượng vô biên chỗ chư Phật đều được đi đến để gần gũi, thường được chư Phật luôn nhiếp thọ. Vậy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Ở chỗ vô lượng vô biên các đức Phật, Bồ Tát đều đi đến đạo tràng của các đức Phật để gần gũi Phật, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ. Như vậy Phật giáo khiến cho tất cả Bồ Tát chẳng thối tâm Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn cầu đạo vô thượng. Hết thảy tịch tỉnh các tam muội thấy đều diễn xướng không còn sót, vì họ Bồ Tát nói như vậy, nhờ đây khiến họ chẳng thối chuyển. Hết thảy tịch tỉnh tất cả tam muội luôn luôn đều diễn nói diệu pháp này mà chẳng còn sót. Phật thường vì thập trụ Bồ Tát mà nói diệu pháp này, khiến cho Bồ Tát chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng khiến cho chúng sinh chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Phá tan các cõi dòng sinh tử, chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh, tất cả thế gian chẳng chấp trước, vì các Bồ Tát nói như vậy. Phá tan luân hồi sinh tử các cõi, các cõi tức là tam giới 25 cõi, có sinh có tử. Muốn chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh, do đó pháp luân thường chuyển, khiến cho tất cả chúng sinh thế gian chẳng còn chấp trước, là vì tất cả Bồ Tát nói pháp lớn không chấp trước, khiến cho thập trụ Bồ Tát chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh đọa đường ác, vô lượng khổ nặng dây bức bách, làm chỗ nương tựa cứu hộ họ, vì các Bồ Tát nói như vậy. Bồ Tát Pháp Huệ nói, tất cả chúng sinh tại sao hay đọa vào ba đường ác? Vì tham sân si quá nặng, cho nên tạo ra tội nghiệp. Có tội nghiệp thì đương nhiên phải đọa vào ba đường ác, phải chịu vô lượng vô biên khổ nặng. Trong đại địa ngục phải thọ cực hình, trên núi đao dưới chảo dầu sôi. Khát thì uống nước sắc nóng, đói thì ăn hoàng sắc nóng. Có các sự khổ nặng nói không hết được, nào trói buộc, nào bức bách não hại. Bồ Tát vì cứu chúng sinh thọ khổ cũng là chỗ nương tựa của chúng sinh, vì tất cả Bồ Tát nói pháp nên cứu hộ chúng sinh. Đây là Bồ Tát phát tâm trụ, một hướng chí cầu đạo vô thượng. Như pháp dạy bảo tôi vừa nói, tất cả chư Phật cũng như vậy. Đây là trụ thứ nhất trong thập trụ, Bồ Tát phát tâm trụ, vì một hướng chí cầu đạo vô thượng, cho nên trụ nơi ban đầu phát tâm trụ. Giống như tôi, Pháp Huệ Bồ Tát, vừa nói pháp thập trụ, là pháp dạy bảo Bồ Tát và chúng sinh, tất cả chư Phật cũng như vậy. Thứ hai, Bồ Tát trị địa trụ, phải nên phát khởi tâm như vậy. Mười phương tất cả các chúng sinh nguyện đều thuận Như Lai giáo hóa. Trụ thứ hai là trị địa trụ. Bồ Tát trụ tại trị địa trụ phải nên phát khởi tâm như vậy. Tâm nói dưới đây, nguyện hết thảy chúng sinh mười phương thế giới đều thuận theo đạo lý của Như Lai giáo hóa, y theo pháp mà tu hành. Tâm lợi ích đại bi an lạc, tâm an trụ thương xót nhiếp thọ, thủ hộ chúng sinh đồng tâm mình, tâm sư cùng với tâm đạo sư. Bồ Tát trị địa trụ, đối với chúng sinh phải phát 10 thứ tâm, tức là tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an trụ, tâm thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng mình, tâm sư, tâm đạo sư. Nói tóm lại, Bồ Tát nơi nơi đều vì chúng sinh mà phát các thứ tâm từ bi. Mình trụ tâm thắng diệu như vậy, kế khiến tụng tập cầu đa văn, thường ưa vắng lặng chánh tư duy, gần gũi tất cả thiện tri thức. Bồ Tát nhị trụ tự mình trụ tâm thù thắng di diệu không thể nghĩ bàn, như đã nói ở trên, cầu đạo vô thượng. Kế tiếp, khiến cho tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh tụng kinh tập pháp, cầu học rộng hiểu nhiều, tức cũng là tụng kinh, chép kinh, thọ trì kinh điển, nghe nhiều Phật pháp. Phải thường vắng lặng, nguyện tu tập thiền định, đây là pháp môn tư duy tu. Lại phải gần gũi tất cả thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao? Vì thiện tri thức có thể dạy bạn tu hành như thế nào, trừ khử tập khí mau bệnh như thế nào. Ác tri thức dạy bạn chẳng tu hành, làm tăng thêm tập khí mau bệnh của bạn. Cho nên phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Nói lời hòa duyệt lìa thô bạo, nói phải biết thời chẳng sợ hãi, thấu đạt nơi nghĩa như pháp hành, xa lìa ngu mê tâm chẳng động. Bất cứ lúc nào nói lời nói phải hòa nhan duyệt sắc, không thể nói lời thô bạo, càng không thể nói lời chẳng có lễ nghĩa. Lúc cần nói thì nói, chẳng có sự sợ hãi. Lúc không nên nói thì đừng nói lời bậy bạ, phải cẩn thận lời nói. Người xưa có nói, bệnh từ miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Đây là triết lý kinh nghiệm, phải thấu rõ tất cả nghĩa lý, y theo phương pháp tu hành, phải xa lìa ngu mê. Lúc này tâm có định lực thì chẳng dao động, chẳng bị cảnh bên ngoài làm lay chuyển. Do đó có câu, núi thái dù đổ trước mặt chẳng kinh sợ, người đẹp trước mắt chẳng dao động. Đây là ban đầu học hạnh Bồ Đề, hay hành hạnh này chân Phật tử. Nay tôi nói hạnh họ nên hành, như vậy Phật tử nên siêu học. Đây là Bồ Tát ban đầu phát tâm tu tập hạnh Bồ Đề, hay tu hành thứ hạnh môn này, tức là Phật tử chân chánh. Tôi, tức Bồ Tát Pháp Huệ, hiện tại vì Bồ Tát ban đầu phát tâm mà nói hạnh Bồ Đề nên tu hành. Pháp như vậy, tất cả Phật tử nên siêng năng tinh tấn, đừng giải đãi. Bồ Tát tu hành trụ thứ ba, nên y Phật dạy siêng quán sát, các pháp vô thường khổ và không, chẳng có ta người chẳng động tác. Trụ thứ ba là Bồ Tát tu hành trụ. Bồ Tát trụ tại tu hành trụ, nên y chiếu theo pháp của Phật dạy mà siêng quán sát, y giáo tu hành. Phải biết, các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Chẳng những chẳng có cái ta, chẳng có người, cũng chẳng có động tác. Phá tan mọi chấp trước thì chẳng còn chấp ta và chấp pháp. Chấp ta tức là phiền não chướng, chấp pháp tức là sở trì chướng. Tất cả các pháp không đáng ưa, chẳng có danh tự, chẳng xứ sở, chẳng có phân biệt, chẳng chân thật, hay quán như vậy gọi Bồ Tát. Tất cả các pháp đều chẳng đáng ưa, cũng chẳng có danh tự, cũng chẳng có xứ sở, cũng chẳng có phân biệt. Tâm thức có phân biệt, trí tâm chẳng có phân biệt, cũng chẳng có chân thật, tất cả đều là hư vọng. Hay quán sát được như thế thì gọi là Bồ Tát. lại khiến quán sát chúng sinh giới và khuyên quán sát nơi pháp giới, thế giới khác nhau không sót thừa, nơi đó đều nên khuyên quán sát. Lại nữa, khiến cho Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh giới và khuyên quán sát pháp giới, hết thảy thế giới khác nhau như thế nào đều phải minh bạch thấu rõ. Hết thảy chúng sinh giới, pháp giới, thế giới đều nên khuyên quán sát. Mười phương thế giới và hư không, hết thảy đất nước và gió lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều khuyên quán sát khiến cùng tận. Mười phương thế giới và hư không giới, cùng với hết thảy đất nước, gió lửa, bốn đại, cho đến dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều nên khuyên Bồ Tát và chúng sinh quán sát tỉ mỉ. Tất cả pháp này phải biết tất cả đều là tướng khác nhau. Quán sát giới đó đều khác nhau, và thể tánh đó đều rốt ráo. Được dạy như vậy, siêng tu hành, đây tức gọi là chân Phật tử. Quán sát có thể chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đất nước, gió lửa, bốn đại giới đều là tướng khác nhau, và thể tánh của mọi giới rốt ráo thấu rõ. Hay được sự dạy khuyên tu hành như vậy, quán sát nhân duyên của tất cả pháp, hay thấu suốt tất cả pháp, thì gọi đó là Phật tử chân chánh.